Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 161 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Mồi Lửa Thiên Minh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục ở trong áp lực của mẫu thân của Hạo Nguyệt Thiên Tung mà đánh gã gần chết. Còn bản thân Tần Mục thì cũng thôi thớp luôn. Nhưng mà lúc này Trâu Già mới xuất hiện đánh nhau với hình chiếu của mẫu thân Hạo Nguyệt Thiên Tung. Còn Khai Hoàng thì cổng theo Tần Mục vừa đánh vừa chạy. Nhưng mà lúc này đám bán thận đã kéo đến càng lúc càng đông rồi, tình huống rất là gây go. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Tần Mục thì bị thương nặng rồi, thôi thớp rồi, cũng đang tự khôi phục lại. Lúc này chỉ có thể nhờ Khai Hoàng cổng mà chạy đi thôi. Còn Khai Hoàng lúc này thì cũng không có tu luyện qua ba đầu sáu tay giống Tần Mục. Nên đối mặt với cái loại cục diện hiện tại là bán thần bao vây xung quanh tùm lum hết. Có chút cảm giác là không chịu nổi, lấy trứng chọi đá, không biết phải làm sao. Lúc này hắn mới nói, cho ta mượn dùng kiếm của ngươi đi, một chút thôi. Trán của Khai Hoàng xuất hiện mồ hôi lạnh, đi tới càng thêm khó khăn, đột nhiên nói. Tần Mục đã thay đổi hơn phân nửa số xương gãy trên thân thể của mình, đang sinh ra xương mới. Nghe gã nói như vậy lập tức nói. Ngươi sử dụng mấy thanh kiếm đây? Một thanh là đủ rồi. Tâm niệm của Tần Mục thoáng động, vô ưu kiếm trong túi thao thiết bay ra, rơi vào trên tay của Khai Hoàng. Khai Hoàng cầm kiếm ở trong tay, hơi ngẩng người ra mà khen. Thanh kiếm này của ngươi rất tốt đó. Ta nắm ở trong tay, quả thực lại giống như là mọc từ trên người ta vậy. Có một loại cảm giác cầm được thanh kiếm như ý vậy. Kiếm tốt thiệt nha. Tương lai ta cũng muốn luyện thành một thần kiếm như vậy. Gã cầm trường kiếm, thanh vô ưu kiếm này ở trong tay của gã phát ra tiếng kiếm thanh thúy. Cây kiếm này giống như là đang hưng phấn, giống như là đang run rẩy, lại giống như là đang khóc vậy. Cho dù là Tần Mục cũng chưa từng thi triển ra uy năng của uy lực vô ưu kiếm, mà bây giờ vô ưu kiếm ở trong tay của Khai Hoàng bạo phát ra uy lực càng lúc càng mạnh. Kiếm pháp của Khai Hoàng vô cùng tinh thâm, cũng là nhân vật lấy kiếm nhập đạo. Uy lực của vô ưu kiếm điên cuồng nâng cao, có thể nhìn thấy trong không trung có từng kiếm quang ngang dọc, sáng lên như ánh điện chớp. Trong phút chốc, trên không trung của giao trì dường như biến thành đêm tối. Kiếm quang ngang dọc quay lại, giống như là ánh sáng trắng như tuyết xé ra màn đêm. Trên bầu trời, trong biển rộng, trên mặt biển, máu tươi giống như là từng đóa hoa hồng tuyệt đẹp không ngừng nở ra. Khai Hoàng cầm một kiếm ở trong tay, không ngờ không có người nào có thể ngăn cản được gã. Từ một nhìn cảnh tượng như vậy không khỏi có chút ngây dại. Vô ưu kiếm vốn chính là thanh kiếm của Khai Hoàng, cây kiếm này ở trong tay của hắn chỉ có thể dựa vào sự sắc bén tới chém giết đối thủ. Mà ở trong tay của Khai Hoàng lại giống như được thức tỉnh vậy. Kiếm ở trong tay, Khai Hoàng đúng là phong hoa tuyệt đại như vậy. Đột nhiên có tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền đến. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngưu Tam Đa đã đánh nát hình chiếu nữ tử cổ thần kia rồi. Con trâu này phóng người nhảy lên một cái, sau một khắc lại đáp xuống phía trước Khai Hoàng, giống to một tiếng, giống như tiếng chuông lớn chấn động, nước biển dâng lên. Từng vị cổ thần bị trận gió lốc do tiếng gầm của gã thổi tới, không thể đứng vững được, ngã ra bốn phương tám hướng. Trâu già thu nhỏ thân thể, sắc mặt sốt ruột, trầm giọng nói. Gặp phải loạn lớn rồi, những cổ thần này đã bay tới, ta không chịu được, khẳng định không chịu được. Tần Mục thở hắt ra một hơi, nói. Còn có đường có thể đi, các ngươi không nên động, ta tới thi pháp. Hai người đứng thẳng bất động, nửa người trên của Tần Mục đã phục hồi như cũ, lập tức phát động nguyên khí, vô số phù văn xoay quanh ba người. Phù văn đang xen đang vào nhau, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Mở phía xa, trong từng ngọn thiên cung, từng vị thần chỉ cổ xưa đang chạy về phía bên này. Đại Nhật Tinh Quân vỗ cánh, bay tới với tốc độ nhanh nhất, từ phía xa lại kêu lên. Lại là ngươi, Kim Ngô Lăng tướng Ngưu Bôn, người lúc trước gây chuyện thị phi đại náo ở thiên đình, Bệ hạ hứa cho ngươi một chức quan, ngươi vẫn không hài lòng. Lần này xem ngươi giải quyết mọi việc thế nào. Trên trảm thần đài đã lâu rồi còn chưa được uống máu, ngươi tới một lần đi thôi. Gã lướt qua, nhanh chóng đánh tới. Ba cái lưỡi trảo thò xuống phía dưới, giữa không trung có ánh lửa lưu chuyển trong khắp khoảng không. Lại vào lúc này chợt có ánh sáng lóe lên, thần thông truyền tống bạo phát, Từng Mục, Khai Hoàng và Ngưu Tam Đa biến mất không thấy bóng dáng. Ba trảo của Đại Nhật Tinh Quân bắt hụt, gã vội vàng từ mặt biển vỗ cánh lao lên, cánh chim bao phủ trăm dặm bầu trời ở trên biển. Hai mắt của gã bắn ra hai đạo ánh sáng trắng, chiếu sáng mọi nơi, tìm kiếm vị trí của đám người Từng Mục. Lại có từng vị cổ thần lao tới, cao giọng nói: "Hộ Tôn Quân, những loạn thần tặc tử đi nơi nào rồi? Ba người kia có một loại bí pháp, không biết làm sao lại trốn mất rồi." Đại Nhật Tinh Quân nói: "Để cho các thần tinh quân tinh đấu trong Chu Thiên Tinh Bộ bày ra thiên la địa võng bao phủ giao trì, khiến cho bọn họ không còn chỗ nào để trốn được." Trên bầu trời vốn không thể nhìn thấy ngôi sao, nhưng vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện ngôi sao chói lòa. Vô số ngôi sao càng lúc càng lớn, hình thành một dải thiên hà. Các vị sao trong thiên hà lập lòe, từng vị tinh đấu thần và tinh quân thi triển ra thủ đoạn. Trên bầu trời có ánh sáng như mưa, xen kẽ đan vào nhau phong tỏa cả giao trì. Trên những ngôi sao, từng vị cổ thần to lớn thò đầu về phía trước, lộ ra gương mặt lớn. Từng ánh mắt từ trên bầu trời hạ xuống tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ tìm kiếm hồi lâu vẫn không có kết quả. Đại Nhật Tinh Quân cũng không có chủ ý gì, nói: "Thiên Thính Địa Thị ở đâu rồi? Ba người kia thật là to gan lớn mật, dám tùy ý làm bậy. Chạy trốn tới nơi nào khẳng định cũng không gạt được hai người đó đâu." Sau một lúc lâu, có cổ thần báo lại, nói: "Thiên Thính Địa Thị, hai vị tướng quân tuân lệnh của bệ hạ, truy tìm điều tra về hung thủ sát hại Ngự Thiên Tông đã đi xuống hạ giới tìm rồi." Đại Nhật Tinh Quân trợn tròn hai mắt: "Tìm ở hạ giới sao? Hai người này không tìm kiếm hung thủ ở trong giao trì, chạy đến hạ giới làm cái giống ôn gì chứ? Hạ giới nơi đó có thể có cao thủ ám sát được Ngự Thiên Tông sao? Ngoại trừ bán thần có năng lực này, chẳng lẽ là bán thần..." Gã đột nhiên ngậm miệng lại không có nói chuyện nữa, ho khan hai tiếng rồi nói: "Kim Ngưu Lang Tiếng Ngưu Bùn hai lần đãi náo giao trì, lấy ý định mưu hại Hạo Thiên Tôn, ta nên bẩm báo lên thiên đế rồi. Ta đi Lăng Tiêu Bảo Điện trước đây, các ngươi ở đây chờ một lát, tiếp tục tìm kiếm, cần phải tìm ra người kia." Gã vội vàng rời đi, mà vào lúc này lại có ánh sáng lóe lên, Từng Mục, Khai Hoàng và Ngưu Tam Đa xuất hiện ở trong một tòa đại điện khí thế không tầm thường. Từng Mục không ngừng ho khan, lại lo kinh động người khác, vội vàng kiềm chế đến mức mặt đỏ bừng. "Đây là nơi nào vậy?" Trâu Già và Khai Hoàng làm ra trạng thái đề phòng, cẩn thận quan sát xung quanh. Chỉ thấy tòa đại điện này đều là một màu đỏ thẫm, cây cột, mặt đất, tường và đỉnh điện trong điện đều là màu đỏ, cho dù ngay cả cái màn che bình phong cũng màu đỏ. Trên vách tường khắc thần điểu chu tước, trên mặt đất cũng có các loại hoa văn chu tước kỳ lạ. Trên bình phong màn che cũng thiêu chu tước bay lượn, còn có cảnh tượng chu tước ăn sâu chiến đấu với thần long. "Nơi này là chu tước cung." Từng Mục thở hắt ra một hơi, nói: "Chính là chỗ ở của chu tước nhi. Chúng ta quen biết nàng, có thể ở chỗ này của nàng tránh mặt một lát đó." Trâu Già yên lòng cười nói: "Chính là chu tước nhi, có tên trùng với nam đế chu tước đã. Cô nương này dáng vẻ tuấn tú, chính là gan lớn à, ngay cả tên nam đế cũng dám sử dụng, không sợ giảm thọ à." Sắc mặt của Khai Hoàng cổ quái, nhìn chăm chăm vào một bức tranh vẽ trên tường, thật lâu không nói gì, đột nhiên nói: "Nữ tử trong bức họa kia chính là Chu Tước Nhi sao?" Trâu Già tiến lên, quả nhiên thấy nữ tử là Chu Tước Nhi kia xuất hiện ở trong bức tranh vẽ trên tường, cười nói: "Chính là nàng á, nữ tử rất lớn mặt á." Sắc mặt của Khai Hoàng càng cổ quái hơn, nhắc nhở: "Ngưu Bôn tiền bối nè, nàng cùng đám người thủ bá Thiên Công dự tiệc, địa vị cũng không thấp hơn so với thủ bá và Thiên Công đâu." Trâu Già nhìn về phía bức tranh vẽ trên tường. Trên bức tranh vẽ trên tường vẽ một bữa tiệc, thủ bá Thiên Công đều có mặt ở đó, bọn họ ngồi ở trên cao, đứng hàng phía trước, nữ tử Chu Tước Nhi kia không ngờ cũng ngồi ở bên cạnh. "Ý của ngươi là..." Trâu Già thử dò xét mà hỏi. Khai Hoàng thở dài: "Nàng thực sự chính là nam đế đó. Chúng ta xông vào cung điện của nam đế, đây là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa ở đây..." Gã nhìn cái màn che, sau màn che là một ngọc tháp màu đỏ thắm. Ngọc tháp là hình dạng ổ chim, bốc lên thánh hỏa hừng hực. Trên trán của Khai Hoàng xuất hiện gân xanh, lẩm bẩm nói:

Sau đó chuyện này lại dở lỡ ra, đế hậu rất không vui, náo loạn một hồi. Thiên đế lại buông tha thân người, trở lại thiên đình. Đế hậu lại náo loạn một hồi mới thông suốt. Chuyện này trong thiên đình có rất nhiều người đều biết, chỉ là tất cả mọi người sẽ không nói ra. Sau đó Hạo Thiên Tôn quật khởi, quả nhiên rất nổi bật. Nhưng đế hậu lại đối với Ngự Thiên Tôn rất tốt. Các người đoán xem nguyên nhân là gì? Trâu già lập tức nói. Đế hậu muốn trả thù thiên đế, ngủ với Ngự Thiên Tôn hả? Khai Hoàng cùng Tần Mục không ngừng ho khan đến mức đỏ cả mặt. Không đến mức như vậy đâu, nàng là muốn nâng đỡ Ngự Thiên Tôn, chèn ép muội muội và nhi tử của thiên đế. Chu Tức Nhi suy nghĩ một lát, lòng hiếu kỳ đột nhiên bắt đầu dâng cao, khẽ nói. Nhưng mà đế hậu có cái loại tâm tư giống như ngươi nói hay không ha? Có thể nàng thực sự ngủ với Ngự Thiên Tôn cũng không chừng. Đúng rồi, vì sao Hạo Thiên Tôn muốn giết Ngự Thiên Tôn? Chẳng lẽ là thiên đế nhận thấy được đế hậu bị hắn ngủ cùng, là thiên đế bày mưu đặt kế cho Hạo Thiên Tôn ra tay sao? Tần Mục không nhịn được cắt ngang lời của nàng, nói. Tỷ tỷ, là muội muội của đế hậu lấy pháp lực bao phủ Man Hồi Lăng Các, khiến cho Ngự Thiên Tôn không cách nào chạy ra, cũng không cách nào kêu cứu được hả? Ánh mắt của Chu Tức Nhi nhất thời sáng lên. Mâu thuẫn tỷ muội hả? Tranh thủ tình cảm với nhau, giết gà dọa khỉ, thực sự là dở tuồng hay đó. Tần Mục chớp chớp mắt thầm nghĩ. Tư duy của vị tỷ tỷ này hình như có chút khác ta nha. Tần ngược lại cảm thấy sở dĩ Hạo Thiên Tôn muốn trừ hết Ngự Thiên Tôn là bởi vì danh vọng của Ngự Thiên Tôn rất cao. Diệt trừ Ngự Thiên Tôn, gã lại có thể trở thành đứng đầu bán thượng và bộ tộc hậu thiên kia. Đợi cho tới khi bán thượng và bộ tộc hậu thiên phát triển, gã lại có hy vọng nhòm ngó vị trí càng cao hơn rồi. Chu Tức Nhi hiển nhiên là không suy nghĩ tới phương diện này, vẫn hưng phấn ở trong chuyện thiên đế tranh đấu trong hậu cung gì đó, hoàn toàn không suy nghĩ cùng một chuyện với đám người Tần Mục. Khai Hoàng lộ ra sắc mặt buồn bã, nói: Ngự Thiên Tôn, người kiệt xuất trong cùng một thế hệ, đáng tiếc lại bị hạ độc thủ như vậy. Thiên đế ở bên trong này rốt cuộc có tham dự vào hay không, vậy thì cũng không biết được rồi. Chu Tức Nhi vừa thu lại sự hưng phấn, thản nhiên nói: Con trai của thiên đế nếu kém hơn so với con trai của nhân loại, chẳng phải là nói cho người đời biết huyết mạch của cổ thần còn không bằng người phàm sao? Trong lòng của Tần Mục và Khai Hoàng chấn động mạnh, nghẹn họng nhìn trân trối. Chu Tức Nhi lại không còn nghiêm túc nữa, cười nói: Đệ đệ tốt nha, các ngươi tạm thời ở lại chỗ này của tỷ tỷ đi, ta đi ra bên ngoài xem náo nhiệt, tiểu tiện nhân nhất định sẽ huyên náo rất vui vẻ đó. Tần Mục trợn tròn hai mắt, Chu Tức Nhi hiển nhiên là e sợ cho thiên hạ không loạn, lập tức liền xông ra ngoài. Vì tỷ tỷ nãy còn muốn hưng phấn hơn cả đương sự là ta nữa. Tần Mục lắc đầu nhìn về phía Khai Hoàng nói: Điều mà Tức Nhi tỷ tỷ vừa mới nói có phải là thật hay không? Thiên đế có phải thực sự là bày mưu kế cho Hạo Thiên Tôn hay không? Khai Hoàng lắc đầu: Ta chưa từng thấy qua thiên đế, không có cách nào biết được tính tình của hắn cả, không tiện suy đoán. Chỉ có điều cũng thực sự là có khả năng này. Nếu Nam Đế nói là thật, như vậy thiên đế chính là đang chơi với lửa. Hạo Thiên Tôn có giả tâm cực lớn, đợi đến khi các tộc hậu thiên và bán thần phát triển, vị trí của hắn chưa chắc có thể ngồi vững được đâu. Tần Mục nhíu mày. Trâu già bị dọa cho giật mình, vội vàng nói: Thiên đế là thần thông quảng đại tới mức nào chứ? Hơn nữa lại là phụ thân của Hạo Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn lẽ nào sẽ có giả tâm như vậy? Khai Hoàng nói: Từ xưa chuyện nhà của đế hoàng, bình thường là hoàng đế sống quá lâu, thái tử lại ngồi không yên, ước gì hoàng đế chết sớm một chút. Thiên đế đã không già không chết, Hạo Thiên Tôn muốn ngồi trên đế vị cũng chỉ có thể động thủ với thiên đế mà thôi. Hơn nữa sau khi chủng tộc hậu thiên và bán thần quật khởi cũng sẽ yêu cầu nắm giữ nhiều lợi ích hơn, khi đó Hạo Thiên Tôn không được phép cũng không thể động thủ. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nói: Ta thì đang suy nghĩ, Ngự Thiên Tôn đã từng nói với chúng ta một chuyện, là khiến cho các tộc hậu thiên đều có thể tu luyện, đều có thể cùng cấp với thần. Vậy chuyện thứ hai hắn nói sẽ là chuyện gì đây? Ánh mắt Khai Hoàng nhìn qua, hai người liếc mắt nhìn nhau giống như thần giao cách cảm. Khai Hoàng nói: Nếu Ngự Thiên Tôn bất tử, lại vẫn có khả năng. Ngự Thiên Tôn chết, thiên tôn khác không có người nào sẽ là đối thủ của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nắm giữ thân thể bán thần, lại có không ít người của các tộc khác đi theo. Đầu tiên hắn đã có đại thế, lại thêm là nhi tử của thiên đế, không ai bằng. Hắn sẽ trở thành là một trong ba phần Long Tiêu Hán, hơn nữa còn là mạnh nhất nữa. Thiên tôn khác không có người nào là đối thủ của Hạo Thiên Tôn. Ba phần Long Tiêu Hán còn có một nhà nữa, mà một nhà này là đến từ đâu đây? Chỉ sợ không phải là điều chúng ta có khả năng suy nghĩ và chi phối được rồi. Trâu già nghe được mơ mơ màng màng, thử dò xét: Các người đang nói gì vậy? Không phải nói Ngự Thiên Tôn muốn nói chuyện thứ hai gì sao? Như thế nào mà kéo tới ba phần Long Tiêu Hán là gì? Tần Mục mới giải thích. Ngự Thiên Tôn muốn nói chuyện thứ hai chính là sau khi truyền phương pháp trường sinh, dân tộc và chủng tộc hậu thiên khác sẽ càng lúc càng có nhiều thần chỉ, sớm muộn sẽ đưa tới kiên kỵ và chèn ép. Gã dự định giúp cho các tộc tranh đoạt lợi ích. Đây chính là cực thứ ba mà chúng ta nói tới trong ba phần Long Tiêu Hán đó. Trâu già mới cười, nói. Trực tiếp tạo thành một thiên đình nhỏ không được hay sao chứ? Ai tới tạo đây? Từng một sầu muộn. Chúng ta không thể ở lại, mỗi người đều phải quay về thời đại của từng người, ai cũng sẽ không lưu lại được, cũng không cách nào lưu lại mà. Khai Hoàng gật đầu. Trong chính Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn đã chết rồi, Trần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn là ta và ngươi. Các Thiên Tôn còn lại đều không phải là đối thủ có thể cùng Hạo Thiên Tôn tranh tài. Hơn nữa mấy vị Thiên Tôn này năm bè bảy mảng, rất khó tạo thành cực thứ ba được. Từng Mục im lặng, sau một lúc lâu lại nói. Ta ngược lại có biện pháp tạo thành cực thứ ba nha. Nhưng sau khi ba phần Long Tiêu Hán qua đi, rốt cuộc thì một cực nào thắng lợi vậy? Trong lòng của Khai Hoàng thầm giật mình, nhìn về phía của hắn. Từng Mục tiếp tục nói. Thắng lợi cuối cùng là cực của thiên đình cổ thần thứ nhất, hay là cực thứ hai thiên đình bán thần, hay là cực thứ ba? Sau đó thời đại Xích Minh bị hủy diệt, thời đại Thượng Hoàng thiên đình ngoại vực kia lại là cực nào trong ba cực này? Khai Hoàng trầm mặt xuống, bây giờ là thời đại Long Hán thời ban đầu thôi. Long Hán năm đầu tiên, cực thứ hai và cực thứ ba đều chưa xuất hiện. Ai cũng không biết ở trong năm tháng vô cùng lâu dài của thời đại Long Hán, rốt cuộc là một cực nào giành được thắng lợi cuối cùng, thành là chúa tể của tất cả quái vật khổng lồ này. Người an tâm dưỡng thương đi. Khai Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Lịch sử tự có quỷ tích của nó mà, chúng ta không phải là người của thời đại này, không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu. Chúng ta chỉ cần trở lại thời đại thuộc về chính mình, đối mặt tất cả những điều này, không sợ. Từng Mục khẽ gật đầu, trong lòng nói. Nhưng chúng ta đã trở lại quá khứ, lại đã trở thành lịch sử, cực thứ ba nhất định phải tạo dựng lên. Mấy ngày sau, thương thế của hắn khỏi hẳn, Chu Tước Nhi lại nhớ tới trong cung, hào hứng nhìn bọn họ nói tới những gì mình tìm hiểu được về Giao Trì. Đã có tin tức truyền tới đó. Nàng hưng phấn nói. Hạo Thiên Tôn chết ngất, đến nay vẫn bất tỉnh nhân sự. Thiên đế rất tức giận, hạ lệnh tra rõ vụ án này. Chỉ có điều trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh lại có tin tức nói, Hạo Thiên Tôn mưu hại Ngự Thiên Tôn, bởi vậy Ngự Thiên Tôn chết đi sống lại, báo thù Hạo Thiên Tôn. Thần thông giả của những chủng tộc hậu Thiên Tôn đều xôn xao, lại có người suy đoán ra rất nhiều âm mưu, truyền đi rất sôi nổi, có các loại cách nói đều có. Từng Mục chớp chớp mắt, nói. Như vậy tin tức này là từ đâu truyền tới vậy? Chu Tước Nhi có chút ngượng ngùng, nói. Ta chỉ là thoáng nói ra một chút tình hình thực tế mà thôi, chỉ là nói một câu Ngự Thiên Tôn báo thù Hạo Thiên Tôn. Khai Hoàng và Trâu Già buồn cười. Còn có người đội chậu phân lên đầu của thiên đế nữa, âm thầm nói là thiên đế chủ trì mưu sát lần này, những lời này không phải ta nói đâu. Chu Tước Nhi mặt mày rạng rỡ, nhảy đến trên ổ chim của mình, ở trong Chu Tước Thánh Hỏa đắc ý lắc chân, nói. Nhưng mà ta biết ai nói đó. Trâu Già hiếu kỳ. Tỷ tỷ nè, ai nói vậy? Từng Mục và Khai Hoàng đều lộ ra sắc mặt cổ quái, liếc nhìn con trâu này. Khai Hoàng thầm nghĩ. Ngưu Bôn tiền bối học được thật nhanh mà. Đương nhiên là đế hậu nương nương rồi. Chu Tước Nhi cười nói. Đế hậu cũng là người thông tuệ, tất nhiên biết người xuống tay với Ngự Thiên Tôn là ai. Tỷ muội hai người này chắc hẳn đã ở trong hậu cung làm ầm ĩ một trận. Nhưng sau đó muội muội của đế hậu nói là một thiên tôn giết Ngự Thiên Tôn, lại cố gắng mưu sát Hạo Thiên Tôn, đội chậu phân lên trên đầu của đệ đệ. Chỉ có điều người sáng suốt vừa nhìn lại biết rồi, phương diện này có rất nhiều mờ ám. Rất nhiều thần thông giả đều dự định rời khỏi thiên đình. Chỉ có điều thiên đình đang tra rõ các cung, tìm kiếm vị trí của Ngưu Bôn, Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào rời đi. Những thần thông giả lại làm ầm ĩ, bán thần cùng thần thông giả lại đánh nhau rất náo nhiệt. Nàng hưng phấn đi tới đi lui, nói. Trong thiên đình đang chứng khí mù mịt hỗn loạn, Kim Ngô Dệ còn dự định lục soát Chu Tước cung của ta, bị ta đuổi ra ngoài. Thiên cung của tỷ tỷ ta, khuê phòng cũng có thể để cho hán tử thô lỗ như vậy xông vào sao chứ? Tần Mục có thể tưởng tượng ra tình hình vị nữ cổ thần này nổi giận. Chỉ có điều các ngươi cũng có thể phải rời đi rồi. Chu Tước Nhi đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn ba người Tần Mục, nói. Ta nhận được tin tức, thiên đế đã mời thủ bá ra tay, kiểm tra toàn bộ thiên địa sinh tử thân tàn của tất cả mọi người, cần phải tìm ra các ngươi. Thiên đế tự mình mời thủ bá nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này. Thủ bá có pháp lực như thế nào, các ngươi đại khái còn không biết. Nếu như hắn muốn dò la xem tất cả sinh mạng, tất cả mọi người không giấu được con mắt của hắn đâu. Trong lòng của Tần Mục, Khai Hoàng và Tô Già rét lạnh. Thủ bá quả thực là có năng lực này. Hiện tại thủ bá còn không biết bọn họ. Nếu mà nhận ra bọn họ, nhất định sẽ bắt bọn họ đưa đến trước mặt thiên đế. Đột nhiên Tần Mục mới nói, thủ bá ra tay tra xét chúng sinh các thần của thiên đình, vì vậy chắc là thời điểm bóng tối bao phủ thiên đình, thời gian chúng ta rời đi cũng thực sự đã đến rồi. Khai Hoàng và Trâu Già có chút không giải thích được. Bọn họ lần đầu tiên trở lại quá khứ, Tần Mục lại trải qua một lần rồi. Tỷ tỷ nào, tỷ có thể mời Lăng Thiên Tôn tới đây không vậy? Tần Mục mới nói, ta còn có một số việc muốn nói cho nàng nữa. Chuyện này đơn giản thôi, ta ra lệnh cho người gọi nàng qua là được rồi. Chu Tước Nhi phân phó. Tần Mục chờ đợi một lúc lâu, thị nữ ở ngoài điện mới nói, nương nương, Lăng Thiên Tôn tới rồi. Lăng Thiên Tôn đi vào trong điện, nhìn thấy đám người Tần Mục liền thoáng ngẩng người ra. Nàng chưa từng thấy qua mặt mũi thực sự của Tần Mục, bởi vậy không nhận ra, ngược lại nhận ra được Khai Hoàng. Lăng Thiên Tôn tiến lên, nhìn về phía Chu Tước Nhi chào, nói, ra mắt Chu Tước nương nương. Chu Tước Nhi xua tay, cười nói, các người ở chỗ này nói chuyện đi, ta đi ra ngoài một chút, thổ bá cũng sắp muốn ra tay rồi. Gương mặt của Tần Mục biến hóa, Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn hắn, thất thanh nói, Mục Thiên Tôn, ngươi, là ngươi? Tần Mục nghiêm mặt nói, Lăng tỷ tỷ, chúng ta phải đi rồi, bởi vậy mời tỷ tỷ chứng kiến một chút, để cho ngươi không nên buông tha hy vọng. Trong lòng Lăng Thiên Tôn hoàn toàn hoảng loạn. Các ngươi đi, đi, là đi nơi nào? Nhân tộc thì làm sao đây? Ai thứ làm người đứng đầu đây? Còn có Ngự Thiên Tôn, hắn còn đang ở trong quan tài. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, khẽ nói, thế đạo hiểm ác đáng sợ mà, dân tộc chắc hẳn là phải tự mình đoàn kết lại. Sinh linh hậu thiên cũng có thể tự mình đoàn kết lại. Ta với Tần Khai, Ngưu Bôn không cách nào ở lại chỗ này, chỉ có thể xem lịch sử của các ngươi mà thôi. Lăng Thiên Tôn càng mê man bất lực. Tần Mục không đành lòng, khẽ nói, tỷ có nguyện ý gia nhập thiên minh không? Lăng Thiên Tôn giật mình. Thiên minh? Gia nhập thiên minh, đưa tới càng nhiều nhân tài chí sĩ cùng nhau gia nhập, thành lập thế lực của mình. Tần Mục còn chưa nói xong, ngoài điện có tiếng của Chu Tước Nhi truyền đến rồi. Thủ bá ra tay rồi, bóng tối gần đến tới bên này rồi. Tần Mục đi về phía ngoài điện, Lăng Thiên Tôn đột nhiên lớn tiếng nói, ta nguyện ý. Tần Mục quay đầu lại, lộ ra nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời. Vì vậy Lăng tỷ tỷ chính là minh chủ của thiên minh ở thời đại Long Hán. Lăng tỷ tỷ, chúng ta tương lai gặp lại. Hắn đi nhanh ra khỏi điện. Phía xa bóng tối giống như đại hồng thủy vọt tới, nhấn chìm tất cả, sắp cắn nuốt tới nơi đây. Từ một nhìn về phía Chu Tước Nhi, lạy dài tới đất, tỷ tỷ, đệ đệ phải đi rồi, ơn tỷ tỷ che chở, cả đời không quên. Bóng tối vọt tới, nuốt lấy thân hình của hắn. Căn cứ vào kinh nghiệm của Tần Mục, từ trong sương mù dày đặc của Dũng Giang xuyên qua quay về cổ đại, chỉ có thời gian nửa ngày. Nửa ngày ở đây cũng không phải là chỉ là 6 canh giờ, không phải là thời gian xác thực, mà là bóng tối cùng ban ngày thay thế. Trong thiên đình không có đêm tối, ánh sáng vĩnh viễn là ban ngày. Bọn họ đi tới nơi này, bất kể qua thời gian bao lâu đều thuộc về ban ngày, chỉ cần không tới buổi tối cũng không qua nửa ngày. Mà thủ bá ra tay thì lại khác. Bóng tối của Udo bao phủ thiên đình khiến cho đêm tối thoáng cái hạ xuống, vì vậy lại đạt được điều kiện trở lại tương lai. Trong bóng tối, Tần Mục nhìn về phía Chu Tước và Lăng Thiên Tôn phất tay. Bóng người của hắn cùng với Khai Hoàng, Trâu Già lưu chuyển trong bóng tối, giống như là bức tranh cát tối tăm, theo gió tản đi. Trong đầu của Lăng Thiên Tôn ầm ầm, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Chu Tước Nhi cũng giống như là nhìn thấy quỷ, vội vàng đi tới chỗ Tần Mục, Khai Hoàng và Trâu Già vốn đang đứng, sờ soảng xung quanh, nhưng mà ba người này lại dường như đột nhiên biến mất vậy. Kỳ quặc quái gở thiệt. Chu Tước Nhi kinh ngạc không thôi. Mà trong lòng của Lăng Thiên Tôn lại dâng lên từng đợt sóng lớn, bất giác nàng nhớ tới lúc trước, Tần Mục đã từng nói với nàng rằng, có thể tương lai không xa, tỷ sẽ gặp phải một người, từ trong thần thông của tỷ trở lại quá khứ, chứng minh cái nhìn của người đời đối với tỷ là sai lầm. Thần sắc của nàng ngây ra như say, kinh ngạc nhìn Chu Tước Nhi vẫn đang tìm vị trí của đám người Tần Mục. Thế gian này thực sự có thần thông khiến cho vật chất không dịch chuyển, không đổi, không biến, không tăng, không giảm, là do ta chế tạo ra sao? Sóng to gió lớn trong lòng nàng lại biến thành lòng tin không có gì có thể so sánh nổi. Niềm tin chống đỡ cho nàng tiếp tục nghiên cứu. Ta sẽ sáng tạo ra, sau này sẽ có đám người Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn, theo thần thông của ta trở về thăm ta, khích lệ ta. Ta nhất định có thể sáng tạo ra được. Bởi vì Ngự Thiên Tôn chết khiến cho nàng chưa gượng dậy nổi, lúc này tinh thần nàng lại một lần nữa phấn chấn. Tần Mục và Khai Hoàng cùng nàng nghiên cứu trong một khoảng thời gian rất dài, sử dụng kiến thức nội tình đến từ tương lai của bọn họ làm bậc thang đầu tiên giúp cho nàng. Điều nàng phải làm chính là không ngừng xây lên bậc thang mới, mãi đến khi dần dần tiến bước lên, mãi đến khi sáng tạo ra một môn tuyệt học chấn kinh thiên hạ. Nàng từ biệt Nam Đế Chu Tức Nhi đi về phía Giao Trì. Ở trên đường gặp được Nguyệt Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn, nàng nhìn về phía bọn họ lên tiếng chào hỏi. Nguyệt Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn lộ ra vẻ kinh hãi. Trong ấn tượng của bọn họ, Lăng Thiên Tôn là một thiếu nữ tính tình kỳ quái, chưa bao giờ chào hỏi người khác cả. Hơn nữa lúc mà người khác đánh tiếng chào hỏi nàng, nếu nàng không thích người kia cũng nhất định sẽ không đáp lại. Mà bây giờ nàng không ngờ chủ động đánh tiếng chào bọn họ, thực sự là mặt trời mọc từ hướng Tây mà. Lăng Thiên Tôn, tạm thời không nên vội vàng rời đi. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên gọi nàng. Lăng Thiên Tôn dừng bước quay đầu lại nhìn. Nguyệt Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau. Hai người tới bên cạnh nữ hài này, khẽ nói. Lần này Giao Trì Thịnh Hội phát sinh rất nhiều chuyện. Ngự Thiên Tôn chết, Hảo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn tổn thương nặng nề. Thiên Đế lại hạ lệnh tập nã Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn. Phương diện này chính là thị phi quá nhiều rồi. Lăng Thiên Tôn lẳng lặng nghe. Nguyệt Thiên Tôn lấy hết dũng khí, hạ thấp giọng nói. Chúng ta có thể nhìn ra được là Hảo Thiên Tôn giết Ngự Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn giúp cho Ngự Thiên Tôn báo thù. Mà lời đồn trong nhiều ngày qua không có lửa thì sao có khói chứ. Thiên Đế và tỷ muội Đế Hậu đều có tham dự vào bên trong này. Mâu thuẫn của bán thần cùng chủng tộc Hậu Thiên chúng ta đã lộ ra rõ ràng rồi. Chúng ta làm người đứng đầu sinh linh Hậu Thiên không thể không sớm đề phòng. Vân Thiên Tôn ở bên cạnh nói. Mục Thiên Tôn truyền ra phương pháp thành thần của Ngự Thiên Tôn, chủng tộc Hậu Thiên quật khởi là chuyện tất nhiên rồi. Hai chúng ta thương nghị một hồi, chỉ cảm thấy tiền đồn nguy hiểm đáng sợ nặng nề. Khắp nơi đều là nguy hiểm và tai họa vô cùng đáng sợ. Bởi vậy chúng ta không thể lại năm bè bảy mảng được, nhất định phải tổ chức một liên minh. Vì nhân tộc, vì sinh linh Hậu Thiên khác, dạch ra kế hoạch sau này. Trong lòng Lăng Thiên Tôn thoáng động. Thiên minh! Hai người kinh ngạc vội vàng nói. Lăng Thiên Tôn, không ngờ nàng cũng có quyết định này hả? Cũng dự định thành lập một liên minh. Thiên minh hả? Cái tên này là nàng đặt ra sao? Lăng Thiên Tôn lắc đầu. Là một Thiên Tôn đặt ra, Thần Thiên Tôn đã ở trong Thiên minh rồi. Lần này ta dự định đi tìm U Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn, cũng kéo hắn kéo vào trong Thiên minh. Vân Thiên Tôn vội vàng nói. U Thiên Tôn thì còn tốt ngắt, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn là một người tính tình hung bạo, không có giữ được miệng mũi gì đâu. Hơn nữa hắn cùng với Hạo Thiên Tôn đi lại rất gần, hắn không thích hợp để tiến vào trong Thiên minh đâu. Vậy Tần Thiên Tôn và Bột Thiên Tôn, bọn họ đâu rồi? Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Lăng Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười, ung dung nói. Bọn họ ở tương lai chờ chúng ta, chờ đến ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại bọn họ, chúng ta đi tìm U Thiên Tôn. Ba người bọn họ đi về phía Giao Trì Tiểu Trúc. Vân Thiên Tôn suy tư, nói. Chúng ta cần phải định ra một chương trình, Thiên minh nhất định phải suy nghĩ cho an nguy của chủng tộc Hậu Thiên. Chỉ có thể để cho nhân vật có tư chất tuyệt thế gia nhập vào. Hơn nữa còn phải sát hạch nhân phẩm để tránh có họa ở bên trong nữa. Nguyệt Thiên Tôn nói. Chương trình này nhất định phải định ra thiệt là tốt, không thể đối người xấu quá tốt, không thể quá tốt đối với người tốt. Đối xử tốt với người tốt, đối xử tệ với người xấu. Chỉ có như vậy, Thiên minh mới có khả năng kéo dài tiếp thôi. Lăng Thiên Tôn nói. Mục tiêu của Thiên minh là cái gì cũng cần phải thực sự quyết định ra. Chúng ta tìm đến U Thiên Tôn trước lại nói sao? Thời đại này là thịnh thế phồn hoa, nhưng đã có mầm hỗn loạn rồi. Chúng ta phải sớm làm ra sự chuẩn bị thôi. Bóng tối bao phủ, rơi ở trong mắt Khai Hoàng lại là cảnh tượng khác hẳn Lăng Thiên Tôn. Nam Đế Chu Tước nhìn thấy được. Gã nhìn thấy được chính mình vẫn đứng ở tại chỗ, biến hóa chính là vật chất. Lăng Thiên Tôn và Nam Đế Chu Tước giống như cát đen bị gió thổi đi tiêu tan. Mà thiên định mênh mông bao la hùng vĩ này cũng giống như là bức tranh cát vậy, tản đi. Vật chất tan ra cũng không phải là thời gian đi tới. Lăng Thiên Tôn nói đúng rồi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tất cả bóng tối biến mất. Bản thân của gã cũng không còn ở trong thiên định viễn cổ nữa, mà là một mảnh hoang vắng sa mạc. Dũng giang ở phía xa đang không ngừng đổ xuống. Nơi này là Đại Khư, di chỉ của thời đại Thượng Hoàng. Trong Đại Khư tràn ngập sự kiện quỷ dị khó lường. Thời đại Thượng Hoàng có rất nhiều tồn tại may mắn còn sống sót sinh hoạt ở trong Đại Khư. Còn có vài người sinh hoạt ở bên ngoài, khó nhọc sống sót. Khai Hoàng kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy, gã lấy lại bình tĩnh, sải bước đi về phía Dũng Giang, thầm nghĩ. Mục Thiên Tôn, chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ? À phải rồi, ta cũng muốn luyện một thanh kiếm như vậy. Phía xa, rất nhiều thần thông giả đang tìm kiếm bên cạnh Dũng Giang. Có người từ phía xa nhìn thấy được Khai Hoàng, không nhịn được vui vẻ nói. Tần Nghiệp ở chỗ đó kìa! Mọi người vội vàng tiến lên nghênh đón, chạy ở phía trước chính là một con trâu toàn thân là vảy xanh. trên lưng trâu là một người nông phu tuổi còn trẻ, dáng vẻ có lực, chỉ là kích thước không cao. Phía sau chính là một thiếu nữ cầm quạt giấy, còn có một người câu cá. Trong cái giỏ có hai con cá cung nhỏ màu đỏ đang thò đầu ra nhìn. Phía sau cùng chính là một người đúng củi. Bọn họ đều chạy về phía khai hoàng. Người đúng củi chạy chậm nhất, thở hổn hển, nói: "Các ngươi chờ đó, chờ ta một chút." "Tần Nghiệp Đạt, ngươi đi nơi nào vậy? Làm hại chúng ta vừa rồi phải tìm kiếm." Nông phu này từ trên lưng trâu nhảy xuống, hung hăng cho gã một quyền. Khai hoàng bị đánh đến lảo đảo, nhếch miệng kêu đau. Nông phu mới vội vàng nói: "Đừng có giả vờ nữa, chúng ta trước đây đánh nhau rất nhiều lần, đều là ngươi đánh ta tới kêu ầm cả lên mà. Ngươi biến mất đã nhiều ngày rồi, câu cá tìm được tung tích của ngươi đến nơi này, sau đó lại không tìm thấy tung tích của ngươi nữa." Khai hoàng lộ ra vẻ tươi cười: "Ta đi nhầm vào một nơi không thể tưởng tượng nổi, gặp phải rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi đó." Mọi người bắt đầu vây quanh, hiếu kỳ nói: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Khai hoàng xuất thần, đột nhiên lắc đầu cười nói: "Vẫn không chịu nói hả?" Trâu già bên cạnh nông phu mở miệng nói: "Anh cổng nè, ngài làm gì không được đâu, có lợi gì mà không thể nói với chúng ta chứ?" Khai hoàng nghe được âm thanh này, đột nhiên giống như bị sét đánh. Sau một lúc lâu, gã mới hồi phục lại tinh thần, nhìn trâu già, có một cảm giác hoang đường. Vì vậy gã càng không đề cập tới chuyện mình đã gặp phải. Rồi cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua. Người đi theo khai hoàng càng lúc càng nhiều, rất nhiều người sau đó lại nổi danh khắp thiên hạ. Giống như đế Dịch Nguyệt, giống như Điền Thục, giống như đế Thích Thiên, cũng đều đi theo gã. Một ngày nọ, khai hoàng quốc được thành lập. Bọn họ ở trên đống đổ nát của Thượng Hoàng, thành lập một thần triều. Gã được phong làm khai hoàng. Sau đại điển đăng cơ, khai hoàng cũng có chút mệt mỏi. Gã bảo mọi người lui ra, bản thân mình lại đi tới Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương. Nhưng vào lúc này, cửa phòng của Ngự Thư Phòng mở ra, một nữ tử áo xanh đi đến. Khai hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy được nữ tử áo xanh này, thân thể của gã không khỏi chấn động mạnh. "Tần Thiên Tôn." Nữ tử kia lộ ra vẻ tươi cười: "Đã lâu không gặp rồi, ta chờ ngươi, chờ rất khổ cực." Khai hoàng đứng dậy, trong tròng mắt có nước mắt tràn ra khỏi mi. "Lâm Thiên Tôn." Lúc này đã là thời gian rất lâu rồi, gã đã không còn trẻ nữa rồi. "Tần Thiên Tôn, nguyên lão sáng lập Thiên Minh, hoan nghênh trở về Thiên Minh." Tần Mục và Trâu Già thấy tình hình cũng không khác với khai hoàng. Đây là lần thứ hai Tần Mục nhìn thấy được vật chất giống như là cát đen tản mạn khắp nơi. Nhưng Ngưu Tam Đa vẫn là lần đầu, gã không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Bóng tối tản đi, Tần Mục quan sát khắp nơi, chỉ thấy bọn họ đang ở phía tây của Thái Hoàng Thiên, chỗ hơn trăm dặm phía trước chính là vách núi dựng đứng. "Cổ thần thiên đình năm đó đã không tồn tại nữa, chỉ còn lại có Đại Khư. Đại khái cổ thần thiên đình cũng bị vùi lấp ở sâu bên trong lòng đất của Đại Khư rồi." Gã cúi đầu nhìn đất đai ở dưới chân, trong lòng có chút phiền muộn, nhớ lại năm tháng đã qua. Từ cổ thần thiên đình viễn cổ, Long Hán năm đầu tiên cho đến bây giờ, rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm rồi? Trong lịch sử lâu đời dài dằng dặc này, rốt cuộc đã chung cất bao nhiêu nhân vật thiên tài có tư chất hơn người? Bọn họ ở trong lịch sử đã qua lại giống như ngôi sao trên bầu trời, chợt sáng chợt tắt, theo vật chất tản mạn khắp nơi biến mất đi. Vũ U kiếm tung bay đinh đinh đang đang, bay lượn xoay tròn quanh Tần Mục. Thanh kiếm này cũng theo hắn quay về tới bây giờ, đang nhẹ nhàng di chuyển, giống như là từ trong tử vong tỉnh lại, sống lại vậy. Vũ U kiếm cũng không đi theo khai hoàng. Nó là thuộc về thời đại này của Tần Mục, sẽ không theo khai hoàng rời đi được. Tần Mục nhẹ nhàng xoa thân kiếm, Vũ U kiếm ở dưới đầu ngón tay của hắn chậm rãi di chuyển. Hắn có thể cảm giác được linh trong kiếm chất chứa lực lượng. Thanh kiếm của khai hoàng đã sống lại rồi. "Tam Đa Sư Ca, chúng ta đi thôi." Tần Mục giơ tay lên, Vũ U kiếm phát ra tiếng kiếm khe khẽ, cùng kiếm hoàng dung hòa. Tần Mục nhìn về phía xa, đánh thức Ngưu Tam Đa còn đang xuất thần, cười, nói: "Nè, chúng ta đi thôi, đi tiếp Phong Đô. Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ và Điện Thục Thiên Dương cũng đã đi tới nơi đó cải tạo Phong Đô rồi. Nói không chừng ta có thể thông qua Phong Đô đi tới U Đô, đi gặp người quen cũ đeo cái mặt nạ quỷ ở gáy đã từng thấy một lần kia." Trâu già phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói: "Khoảng thời gian này giống như bừng tỉnh sau một cơn mơ vậy, ta thật sự là không biết mình gặp phải chính là ảo giác hay là thật sự trở lại quá khứ nữa. Sư đệ nè, người nói sau khi chúng ta rời khỏi, Long Hán sẽ phát sinh chuyện gì? Lăng Thiên Tôn rốt cuộc có thành lập được ở cực thứ ba, tòa thiên định thứ ba hay không ha? Long Hán phần ba, người nào sẽ thắng đây ha?" "Không biết nữa, ta cũng rất muốn biết. Sau khi chúng ta rời khỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Tần Mục cùng gã đi về phía trước, nói: "Chỉ có điều xuyên qua thời không hồi tưởng quá khứ, cũng không phải là chuyện chúng ta có khả năng khống chế được. Ta cảm thấy chúng ta còn cách vạch trần chân tướng, cách vạch trần đoạn lịch sử này không xa nữa. Sư huynh à, có thể trả cái mảnh giấy vàng trên người sư huynh lại cho ta hay không vậy? Trâu Già cuống quýt lấy cái giấy vàng xuống, chuyển tờ giấy vàng cho hắn, sắc mặt lại có phần cổ quái, nói: Ta đánh nhau với Khai Hoàng, từng đại náo cổ thần thiên đình, còn đánh cả nữ tử của thiên đế nữa, còn đánh các loại cổ thần, ngay cả thiên la địa võng cũng không thể bắt được ta đâu. Ta còn gặp mặt con Nam Đế Chu Tước, còn gặp mặt thiên tôn nhân tộc cổ xưa nhất. Nếu mà ta nói ra, lão gia cũng không thể tin được á. Có thể hù chết lão gia đó nha. Hả? Binh phụ Kim Ngô Lan tướng của ta vẫn còn nè. Gã lấy cái binh phụ bên thắt lưng xuống, chiếu dưới ánh sáng mặt trời, cẩn thận quan sát, cười, nói: Không nghĩ tới Ngưu Tâm Đa ta còn ở cổ thần thiên đình, đảm nhiệm qua chức quan thần tướng á. Khối binh phụ này còn ở chỗ này, nói rõ cũng không phải là mơ rồi, mà thực sự đã từng phát sinh qua đó nha. Lão gia nhìn thấy khối binh phụ này nhất định sẽ phải tè ra quần á. Từng Mục nhìn cái khối binh phụ dưới ánh mặt trời kia, sắc mặt thoáng đổi. Hắn cũng lấy ra cái khối binh phụ vô cùng cổ xưa kia của Khai Sơn Tổ sư Ngụy Tùy Phong để lại, đưa hai khối binh phụ dưới ánh sáng mặt trời, một khối rất mới, một khối rất cũ kỹ. Một khối binh phụ mới nãy có phụ văn lưu chuyển, không ngờ khiến cho khối binh phụ cũ kia cũng bị kích phát, dần dần hiện ra rất nhiều văn tự và phù văn cổ xưa. Khối binh phụ do Khai Sơn Tổ sư lưu lại dần dần mất đi dấu vết cổ xưa, từ từ trở nên mới tinh, ngọc bài trong suốt lấp lánh giống như là mới vừa được chế tạo ra vậy. Từng Mục quan sát những văn tự và phù văn này, sắc mặt cổ quái. Đây chính là văn tự của thời đại Đông Hán, chỉ khác một chút là những phù văn và văn tự trên khối binh phụ Kim Ngưu Lang tướng của Trâu Già. Từng Mục trở lại Đông Hán năm đầu đã từng tiếp xúc với văn tự của thời đại kia, tuy rằng có phần khác với văn tự của hậu thế, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được phần lớn. Văn tự trên binh phụ là chữ triện trong thần văn, thuộc về điểu triện trùng văn. Trong văn tự có chứa ảo diệu của thiên địa đại đạo. Hiện nay trên đời có vài môn phái tu luyện phù đạo, sử dụng văn tự chính là điểu triện trùng văn. Chỉ có điều so sánh cùng thần văn thực sự vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao thần văn của thời kỳ Long Hán năm đầu cũng cách đây quá lâu rồi, đã thất truyền rất nhiều rồi. Hai khối binh phù cũng không phải là một khối. Kim Ngô Lang tướng là tướng quân thiên đình bảo vệ Ngọc Kinh Thành. Trên binh phù có khắc nổi hai chữ vàng Kim Ngô. Mà khối binh phù của Từng Mục lại chọn sử dụng cách thức khắc chìm, viết hai chữ là Vũ Lâm. Vũ Lâm quân của thiên đình sao? Từng Mục chớp chớp mắt. Vũ Lâm quân của thiên đình nào? Thời đại Long Hán có ba thiên đình, nghĩ đến mỗi thiên đình đều có Vũ Lâm quân. Đơn thuần từ cái binh phù Khai Sơn tổ sư lưu lại có thể thấy được, rất khó phân biệt được là binh phù của thiên đình nào. Mà phù văn trong binh phù là một loại lệnh pháp dùng để hiệu lệnh các thần. Lệnh pháp thuộc về một loại trong trận pháp vô cùng cao thâm. Hiện nay người ở trên đời tinh thông lệnh pháp đã vô cùng ít ỏi. Lần này Duyên Khang cải cách, Duyên Khang quốc sư cũng không có kiến thức trên phương diện lệnh pháp. May là Gia Gia Mù là chuyên gia về trận pháp xuất sơn, giúp đội quân của Duyên Khang chỉnh lý ra một bộ lệnh pháp. Vì sao đại sư huynh lưu lại cái khối binh phù này chứ? Hắn lấy từ đâu vậy? Hắn lưu lại khối binh phù này nhất định có thâm ý sâu sắc gì đó. Có thể khối binh phù này chính là binh phù của thiên đình ngoại dược. Chỉ cần biết rằng binh phù là của thiên đình nào để lại là có thể biết được thân phận chân chính của thiên đình ngoại dược rồi. Trong lòng Từng Mục đột nhiên nảy ra một ý niệm. Chẳng lẽ đại sư huynh cũng xuyên qua đến thời đại Đông Hán sao? Hắn lập tức lắc đầu, binh phù này rất cổ xưa, nhưng nếu đại sư huynh cũng xuyên qua đến thời đại Long Hán, từ thời đại Long Hán mang về khối binh phù Vũ Lâm quân này, như vậy binh phù chắc hẳn phải giống như khối binh phù của Trâu Già, có vẻ rất mới mới phải. Hiện tại binh phù trở nên mới tinh là bởi vì bị khối binh phù kia của Trâu Già kích hoạt lệnh pháp phù văn trong đó, xóa đi vết tích của năm tháng, mới khiến cho binh phù thực sự từng trải đã lâu năm tháng biến thành mới như vậy. Trừ khi hắn xuyên qua đến thời đại Long Hán, vẫn chưa có trở về. Trong lòng Từng Mục sinh ra cảm giác cổ quái, nhưng mà hắn lại hủy bỏ đi ý nghĩ này. Điều phỏng đoán này quá hoang đường. Nếu Khai Sơn Tổ sư chưa có trở về, chẳng phải là nói gã vẫn ở vào ban ngày hoặc trong đêm tối sao? Vẫn còn ban ngày hoặc đêm tối, thế gian sao có nơi như vậy được? Thực sự là có. Sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Huyền Đô vẫn luôn là ban ngày, Cổ Thần Thiên Đình cũng vẫn luôn là ban ngày, U Đô vẫn luôn là đêm tối, không có ngày đêm thay thế biến hóa gì. Nhưng nếu đại sư huynh đứng ở U Đô, Huyền Đô hoặc Thiên Đình lại có thể vẫn ở lại quá khứ. Ta làm sao lại nghĩ đến cái loại chuyện này vậy chứ? Đại sư huynh không có khả năng ở quá khứ được. Hắn thấy buồn cười, hắn thu binh phù Vũ Lâm quân vào, cùng Trâu Già đi về phía vách núi dựng đứng, thầm nghĩ. Lệnh pháp trong phù văn này chỉ dùng để ra hiệu lệnh cho Vũ Lâm quân. chỉ có điều không biết là ra hiệu lệnh cho chủ lâm quân của thiên đình nào. Nói không chừng thiên đình kia đã bị hủy diệt rồi, không còn tồn tại nữa. Binh phụ hơn phân nữa là không có tác dụng gì, chỉ có điều ngược lại có thể gieo lệnh pháp trong đó cho gia gia mù, để cho gia gia tới nghiên cứu một chút vậy. Lúc này Trâu Già tránh ở dưới vách núi Dũng Giang, hiển nhiên rất kiên kỵ Dũng Giang. Tam đa sư ca, Vũ Đấu Thiên Sư lệnh cho sư ca tiễn ta đến thiên âm giới. Thiên âm giới là ở dưới vách núi này đó. Từng Mục cười nói, sư ca bây giờ có thể trở về rồi, không cần tiễn nữa đâu. Ta đi một chuyến tới thiên âm giới trước, xem đế dịch nguyệt tỷ tỷ có đến đó hay không, lại quyết định sau. Trâu Già do dự một chút, lắc đầu, nói, ta không muốn trở về lắm, lão gia là một người rất buồn chán, mỗi ngày chỉ biết luyện võ, đánh quyền, ta cũng chỉ có thể uống trà hút thuốc lào, thời điểm rảnh rỗi đến mức phát hoảng lại cày ruộng. Ta phát hiện ra vẫn là theo chân ngươi tương đối thú vị hơn, chỉ cần ngươi không hồ đồ lăn qua lăn lại, đi theo ngươi vẫn thú vị hơn đi theo bên cạnh lão gia nhiều. Từng Mục mới cười nói, Vũ Đấu Thiên Sư mà biết ta bắt cóc sư huynh, còn không một quyền đánh chết ta hay sao chứ? Trâu Già cười ha hả, chồm người lên, hai chân trâu chống nạnh. Hắn dám hay sao chứ? Kim Ngưu Lang tướng thiên đình diễn cổ ở chỗ này cũng cho phép hắn dương oai hay sao chứ? Hai người cùng cười ha hả, sau đó cùng tiến vào thiên âm giới. Ngưu Tam Đa mới cười nói, lúc trước khi ở Long Hán thiên định gặp mặt thiên âm nương nương một lần, thực sự là thần thông quảng đại, không biết thiên âm nương nương có nhớ chúng ta hay không ha. Bọn họ đi tới thiên âm giới, đã thấy thiên âm giới có rất nhiều sĩ tử Duyên Khang đang xây dựng đình đài, bộ dạng dự định sẽ định cư ở đây. Còn có vài sĩ tử đang diễn luyện thần thông của thiên âm giới, thiên âm nương nương lại không ở nơi này. Từng Mục vô cùng kinh ngạc, hỏi thăm một hồi, một sĩ tử mới đáp, dạ bẩm giáo chủ, nương nương đi đón người quen cũ, đã đi được vài ngày rồi. Điền Thục Thiên Dương và Đế Thiên Dương đã tới chưa vậy? Chưa từng nhìn thấy á. Từng Mục chỉ đành phải rời khỏi thiên âm giới, nói, thiên âm nương nương đi đón người quen cũ hả? Nàng chết ở thời đại Long Hán, người quen cũ của nàng hơn phân nửa là cổ thần, không biết nàng đi đón vị cổ thần nào nữa. Ngưu Tam Đa nâng hắn lên, một đường chạy như điên, rất nhanh đã đi tới đối diện Thái Hoàng Thiên. Từng Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên Thái Hoàng Thiên có 6-7 chiếc thuyền mặt trời và thuyền ánh trăng cực lớn đang di chuyển ở trên trời. Mà ở La Phù Thiên cũng có mấy chiếc thuyền mặt trời và thuyền ánh trăng chiếu sáng La Phù Thiên, khiến cho vạn vật phát sinh. Lúc này Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên lại có mấy thành thị linh tinh, chắc hẳn là Bàn Ngọc Chân Thần và Phượng Nhật La dẫn đầu dư bộ xây dựng thành. Tốc độ làm việc của quốc sư thực sự quá nhanh mà. Từng Mục liên tục tán thưởng. Đến buổi chiều, bọn họ lại đi tới Tương Long Thành. Ngoài thành có thượng thông giả đang thu gặt lúa nước. Ngưu Tam Đa thấy ngứa nghề, chạy tới cậy hơn 10 mẫu đất. Từng Mục không ngừng hô hoán, lúc này con trâu này mới lưu luyến rời khỏi ruộng lúa, cười, nói, chung quy làm nhiều xem như đã nghiện rồi, mấy ngày nay nghẹn chết ta đó. Bọn họ đi vào trong thành, thông qua pháp bảo giữa sinh tử tiến vào phong đô. Đột nhiên chỉ nghe tiếng ầm ầm chấn động không ngừng truyền đến. Từng Mục đứng ở trên cầu nhìn lại, lại thấy thiên địa phong đô đang không ngừng chấn động, đại lục tối tăm đang không ngừng mở rộng, từng mảnh thiên địa bị khai thác ra. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương và Diêm Vương đang thi triển thủ đoạn mở ra thiên địa của phong đô, mặt đất không ngừng tuôn ra ma hỏa liên kết cùng nại hà của phong đô. Mặt đất chấn động, từng dãy núi đột ngột từ mặt đất nhô lên, không gian của phong đô đang nhanh chóng biến thành lớn hơn. Từng Mục nhìn tới nghẹn họng nhìn trân trối, không hiểu nguyên nhân. Phong đô là sừng của thủ bá, đã là một thế giới cũng là một món bảo vật. Trâu Già lại có kiến thức rộng rãi, biết nguyên nhân và phương diện này, nói, nếu như luyện sừng của thủ ba thành bảo bối, uy lực sẽ lớn vô cùng. Đó chính là thần binh tuyệt thế. Năm đó lão gia lại dự định đi nhổ một cây sừng của thủ ba tới luyện đao, nhưng sau khi đi tới U Đô, bị thiên tệ nhân Thánh Dương đánh trở về, rất chật vật. Thiên tệ nhân Thánh Dương còn đuổi giết hắn nữa. May là ta chạy trốn nhanh, cổng hắn chạy đến Huyền Đô, lúc này mới bảo vệ được tính mạng của lão gia đó. Từng Mục dở khóc dở cười, Vũ Đấu Thiên Sư năm đó còn có cái loại chuyện nghĩ lại mà kinh người như vậy sao? Sừng của thủ bá còn có một công năng khác nữa, chính là hóa thành một thế giới quy mô lớn. Dù sao Diêm Vương cũng là tiểu bối, không biết được uy năng thực sự của cái sừng thủ bá này. Hóa ra phong đô thực sự quá nhỏ, nếu có thể hoàn toàn thể hiện ra, còn muốn khổng lồ hơn so với Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên nữa đó nghe. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương và Diêm Vương hóa thành thần chỉ khổng lồ, đi lại ở trong bóng tối, tay đánh ra từng ấn pháp, không gian vẫn đang không ngừng mở rộng, đất rung núi chuyển, rất kinh người. Tần Mục thậm chí cảm giác được Phong Đô có một loại quy tắc càng lúc càng mạnh, đó là quy tắc của U Đô. Phong Đô mặc dù chỉ là một đoạn ngắn nho nhỏ trên sừng của thủ bá, nhưng trong đó tích chứa quy tắc của U Đô lại là vô cùng kinh người. Lúc trước, sinh giới của người chết không trấn áp được chân thần, cao thủ cảnh giới giao trì. Hiện tại chỉ sợ ngay cả thần chỉ cảnh giới giao trì tiến vào pháp bảo giữa sinh tử cũng sẽ bị áp chế, biến thành bộ xương khô. Hắn cẩn thận quan sát, ba người này thi triển ấn pháp là ấn pháp của U Đô. Trong đó Điền Thục Thiên Vương là thuần thục nhất, không hổ danh là tồn tại được thủ bá phong làm Thiên Vương Minh Đô. Thành tựu ở trên thần thông U Đô quả thực là cao thâm khó dò. Điền Thục Thiên Vương đeo thần đao đế khuyết trên lưng, giơ tay nhấc chân, khí phách bắn ra bốn phía. Điền Thục uống rượu rồi. Tần Mục nhìn một hồi rất khẳng định mà nói. Nếu như hắn mà không uống rượu, lại không có khí phách như vậy rồi. Thời điểm Đế Dịch Nguyệt và Diêm Vương thi triển ấn pháp lại có chút mới lạ. Hiển nhiên là do Điền Thục truyền thụ ấn pháp cho bọn họ. Bọn họ vừa học được không bao lâu, lúc thi triển còn không được như ý. Diêm Vương dù sao cũng tinh luyện đạo pháp thần thông của U Đô, có thể học được ấn pháp của Điền Thục Thiên Vương là chuyện đương nhiên rồi. Chỉ có điều sao mà Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể học được vậy chứ. Trong lòng Tần Mục buồn bực, nói. Tam Đa Sư Ca nè, vì sao Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ có thể thi triển ra các loại thần thông? Lẽ nào nàng cũng là bá thể? Trô Dạ lắc đầu nói. Nàng là bá thể gì chứ? Thiên Vương đứng đầu là một loại linh thể kỳ lạ, gần như không có hạn chế thuộc tính, đều là linh thể. Có người nói đô linh thể là linh thể huyết mạch của thiên công, bởi vậy bất kể học công pháp gì, thần thông gì, đều có thể học được rất nhanh. Năm đó khai hoàng rất mong đỡ vào nàng, phí công sức rất lớn mới để cho nàng bái được bốn đế làm lão sư. Nắm giữ huyết mạch của thiên công là đô linh thể sao? Từng một kinh ngạc vạn phần, hắn lập tức vén lá liễu ở trên mi tâm, thần thức bất diệt nhảy vào trong đại lục chữ Tần, dò hỏi. Thiên công nè, ngươi biết đô linh thể là gì không vậy? Lão nhân mi trắng râu bạc tóc trắng nghe như vậy, lập tức cảnh giác, nói. Khổ Tần à, ngươi đã biết những gì rồi? Từng một vội vàng thu hồi thần thức bất diệt, dán lá liễu ở mi tâm lại, cười, nói. Mọi người đều nói thiên công giống như thủ bá, đại công vô tư, hóa ra cũng có một đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh người. Ngoài trừ đô linh thể, còn có u minh thể nữa. Trâu già tiếp tục nói. U minh thể lại có quan hệ với thủ bá, nghe nói là nắm giữ huyết mạch của thủ bá. Hai loại huyết mạch này đều vô cùng hiếm thấy. Thiên Vương đứng đầu là đô linh thể, khai hoàng vẫn dự định tìm kiếm một u minh thể, kết quả trước sau cũng không có tìm được. Tần Mục thức thanh nói. Thủ bá hả? Thủ bá cũng có một đoạn lịch sử như vậy sao? Trâu già lắc lắc cái đuôi, nói. Tình huống cụ thể như thế nào ta cũng không biết nữa, chỉ nghe nói có linh thể như vậy. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang đổ nát. Đột nhiên dưới cầu Nại Hạ có bóng tối dâng lên. Trong bóng tối, một gương mặt tuyệt mỹ chậm rãi nổi lên, nhìn Tần Mục đang ở trên cầu. Tần Mục nhìn về phía dưới cầu, chỉ thấy giai nhân tuyệt sắc này một đuôi rắn thật dài, ở trong bóng tối cùng ngọn lửa lắc đuôi. Tim Tần Mục chợt đập mạnh, nhưng mà lập tức lại yên lòng, cười, nói. Lục Ly. Tần Phượng Thanh. Giai nhân tuyệt sắc này lộ ra vẻ tươi cười, giọng nói khàn khàn già nua truyền tới. Ngươi tới tìm ca ca của ta hả? Tần Mục mới cười nói. Vậy chờ chút nha, ta để ca ca ta ra gặp ngươi. Ca nè, có người tới thăm tù nè, đưa đồ ăn cho ca đó. Tần Mục bốc cái lá liễu ở mi tâm, nhìn về phía tiểu hài tử khổng lồ bị trấn áp trong đại lục chữ Tần mà nói. Là một đại mũi của bộ dạng rất đẹp, nhưng mà một đuôi rắn, hơn nữa còn là giọng nói nam nhân nữa. Ta không kén ăn đâu. Tiểu hài tử này ngẩng đầu vui mừng vạn phần, đột nhiên nghi ngờ, nói. Ngươi chẳng lẽ lại gạt ta hả? Nếu như ngươi gạt ta, ta đánh chết ngươi, sau đó là ăn tươi ngươi. Nếu như ngươi không gạt ta, ta ăn ngươi khi ngươi còn sống. Tần Mục còn chưa kịp nói gì, giọng nói rất thô tục của Lục Ly giữa Nại Hạ vang lên, cười khanh khách, nói. Tần Phượng Thanh, lần này ta tới cũng không phải là tìm ngươi, tạm thời thả cho ngươi một con đường sống. Còn nhiều thời gian mà, ngươi sớm muộn sẽ rơi vào tay của ta mà thôi. Nàng rõ ràng là thân thể của nữ tử, nhưng lại giọng nam rất thô dậy, rất quỷ dị. Đuôi của Lục Ly bơi qua bơi lại, dọc theo Nại Hạ bơi về phía trước. Trong đại lục chữ Tần, tiểu hài tử sơ sinh dựng tới tím mặt. Đệ hư hỏng, quả như ngươi đang gạt ta mà, ngươi tới đây xem ta đánh chết ngươi nè. Bên cạnh, phân thân của thiên công và tư duy của Xích Hoàng từ lâu đã trốn trong dãy núi chữ Tần, e sợ cho bị gã dẫn chó đánh mèo. Từ một dán lại cái lá liễu, cười, nói.